chỉ cần chúng ta hai bên liên thủ, tiêu diệt thành phố vệ tinh số 1, số 1 đội ngũ vật liệu đầy đủ thuộc về đại nhân số 4. Chúng ta một phần không được, nhưng là vật liệu nguồn, chúng ta muốn cùng chung. Ngươi cảm thấy thế nào? Cao Hiên ánh mắt lóe lên, ánh mắt hung ác, quát lên, được. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/dai-nang-tiuu-tasan-nong-đăng-nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.